Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Kim Nam Phu Nhân. Tôn Lão Đại cười một tiếng, sự thật cũng thật liền như thế. Nơi đây một cái đại phường thị trưởng quỹ cùng ta rất quen. Đợi đến nơi đó, liền biết gần nhất vì sao như thế con đường diện mục. Phù tộc phường thị lại không phải một cái gì kiến trúc, mà là một chỗ địa huyệt một dạng động. Ở bên ngoài xem không có cái gì dị dạng, chẳng qua là tại trên mặt đất dựng thẳng một tấm bia đá. Phía trên khắc lấy, phường thị Tam Hào, hai chữ hình dạng. Tôn Lão Đại ở bên ngoài tiếng la, liền nghe được bên trong tầng hắng một tiếng. Ngay sau đó nói, tiến đến đi, giọng nói giống như bệnh nặng chưa lành. Tôn Lão Đại dùng một cái ánh mắt, đi đầu đi vào đi. Bạch Mạch mấy người là ở phía sau theo vào. Tiến địa huyệt này bên trong phường thị, nhất thời lại làm cho Bạch Mạch cảm giác có chút quái dị. Tại hắn trong tưởng tượng, phù tộc thần bí như vậy tông môn, chắc chắn phường thị cũng như ngoại giới đồng dạng, rộng lớn lộng lẫy, chỉ ít cực kỳ khí phái, lại không phải cũng là thần bí dị thường. Có thể địa huyệt này bên trong đập vào mắt cũng bất quá là một chút rách tung tóe đồ vật. Ngẫu nhiên có một ít đan dược và vật liệu cũng đều là qua quýt bình bình. Không khỏi cực kỳ thất vọng. Tôn Lão Đại cũng nhìn ra Bạch Mạch cùng Lâm Ngữ Nhi thần tình trên mặt. Lại chỉ là cười không nói. Chỉ duy nhất gặp đến nơi đây một đầu dài trên giường ngồi ngay ngắn một vị lão phu nhân lại cực kỳ cung kính. Cái này lão phu nhân sắc mặt thương bạch. Tóc cũng là trắng vàng ố. Trên mặt tung hoành nếp nhăn là viết tràn đầy tang thương. Chẳng qua là trong da thịt sơ lược có một ít màu xanh lam cùng trên hai gò má hoặc có hoặc không. Phù văn, để hai người mới có thể biết, người này cũng là Lam phù nhất tộc, Kim Nam phu nhân, tiểu lão đến thăm phu nhân, Tôn Lão Đại khom người đến cùng. Tôn Lão Đại ngược lại là đối với cái này toàn thân một điểm linh lực đều không có phù tộc trưởng quỹ lại vì cung kính, lúc đến thời gian hắn liền nói qua trưởng quỹ này. Nói nàng là một vị duy nhất đối với ngoại giới tu sĩ có rất tốt đẹp cảm động. Không giống người khác, cùng thương đội giao lưu. Bất quá là vì đạt được tu chân chi bảo mà thôi. Cái kia lão phu nhân khẽ ngẩng đầu lên, nhưng con mắt như cũ nửa khép lấy. Bạch Mạch đột nhiên cảm giác được một loại như có như không tử khí. Đây là một loại đại nạn đã đến cảm giác. Phàm là tu chân đột phá không bình cảnh, sau cùng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng mà cái này lão phu nhân lại tựa như là một người phàm nhân, chạy tới vòng tuổi phần cuối. Chúng ta phường thị cần tiến cái gì cũng mang đến sao? Mang đến, Trương Thành, thứ sáu các ngươi đều tới. Đem linh không giới đều trình cho Kim Nam phu nhân. Tôn Lão Đại hô, bốn người kia đều tự lấy ra hai người linh không giới. Hiện lên tại cái này lão phu nhân trước mặt, cũng không gặp cái kia lão phu nhân xem, mấy người cũng không có cảm giác được thần thức phun trào. Liền theo lão phu nhân đằng sau mở lóe lên môn, theo bên trong đi ra một cái hỏa kế đến, người đi điểm một tí, đem vật phẩm xếp vào, lại đem Tôn Nghĩ cần thiết phù thạch cùng rùa phù, còn có bốn nguyên tố vật liệu chuẩn bị tốt, để vào linh không giới bên trong. Còn cùng bọn hắn mang về. Lão phu nhân vừa mới nói xong, hỏa kế kia hất tay áo một cái, liền đem cái này linh không giới thu hồi. Người lại tiến nhập môn phía sau. Lão phu nhân nói tiếp, các ngươi đi ngủ lại thường đi chỗ nghỉ ngơi, không nên đi lung tung. Kim Nam phu nhân, làm thế nào? Còn có chuyện gì sao? Ta nơi này có một viên thuốc, đưa cho phu nhân. Tôn Lão Đại vội ho một tiếng, một thanh móc ra một mai màu vàng đan dược. Chỉ thấy đan dược này chi sinh mệnh chi hoa lưu truyền, mùi thơm nức mũi. Cái kia lão phu nhân vốn là nửa bên liếc trong mắt, toàn thân suy yếu đến giống như chỉ có tiến khí mà không có xuất khí. Lại khi nhìn đến viên đan dược kia thời điểm, lập tức lóe ra một ít tinh mang. Trên thân không biết từ chỗ nào bên trong hiện ra một cỗ khiếp người khí thế khủng bố. Chính là Lâm Ngữ Nhi cũng vì đó nhất lang. Tăng nguyên đan. Kim Nam phu nhân khẽ quát một tiếng. Không sai. Phu nhân mắt sáng. Đây chính là tăng nguyên đan. Chính là nhỏ lão hoa rất tâm huyết lớn mới theo trong tay người đạt được như thế thạc quả cận. Tồn một mai, Kim Nam phu nhân một thanh tiếp nhận đan dược. Trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Ngươi có yêu cầu gì? Tiểu lão không dám yêu cầu xa vời. Chỉ mong ban thưởng một đạo bảo mệnh phù bài liền có thể. Tôn nghĩ trong mắt lấp lóe. Trong lòng cũng từ bất định. Đó có thể thấy được. Cái này lão phu nhân tuy nhiên hình dung khô mục. Nhưng năng lực cùng tâm tính nhất định cực kỳ tàn nhẫn. Đoán chừng cũng là động một tí giết người hạng người. Cũng chính là thọ nguyên gần tới. Không cách nào đột phá. Cho nên mới đối với người ngoài có chút dễ dàng tha thứ. Phù bài chính là ta phù tộc khu động phù thú bí bảo. Người cảm thấy ta sinh mệnh nguy cấp, thọ nguyên khô kiệt, liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Kim Nam phu nhân đột nhiên bộ mặt hiện lên khí thế hung ác. Giống như lật tay liền có thể đem Tôn Nghĩ diệt sát. Nhưng mà nguyên bản chỉ sợ đến sắc mặt sát bạch Tôn Nghĩ. Đang nghe Kim Nam phu nhân lời ấy, lại thần sắc dàn xếp lại. Người khác không biết, nhưng hắn vẫn biết, nếu như một mực an tường, chỉ sợ đó mới là Kim Nam phu nhân muốn giết người đoạt bảo điềm báo. Xem hắn thần biến, đó chính là bản thân không có việc gì. Tính toán, cũng là ngươi hoa rất nhiều tâm tư. Ta liền đồng ý ngươi. Nói đi, trong ngực lấy ra một khối hắc bài ném cho Tôn Nghĩ. Tôn Nghĩ vừa thấy, tranh thủ thời gian như là thần vật đồng dạng thu hồi. Lui về hướng xuất đi đến. Còn lại đám người cũng đều cùng đi ra. Đi ra bên ngoài. Đi thẳng rất xa. Tôn Nghĩ lại mới tốt giống thở phào. Bạch Mạch cảm thấy lẫn lộn. Không biết Tôn Nghĩ dùng cái gì như thế. Lâm Ngữ Nhi giống như nhìn ra môn đạo. Tôn lão đại. Phù này bài rất là trọng yếu sao? Tôn Nghĩ nhìn lấy cái kia đen nhánh phù bài. Trên mặt cực kỳ đắc ý. Đương nhiên trọng yếu. Có thể cho tử người trọng sinh. Người nói trọng nếu không trọng yếu. Cái gì? Lại có này các loại bảo vật. Bạch Mạch thần sắc kịch chấn. Tôn Nghĩ lại nói. Phù này bài chính là phù tộc đại năng độc nhất bí thuật. Chỉ cần lưu một ít hồn phách ở nơi này bài bên trong. Chính là bỏ mình. Nếu như không đem hồn phách toàn bộ bị luyện hóa. Liền sẽ có một tia hồn phách bị cái này hồn phách hút đi. Dần dần ôn dưỡng, đến một số năm, lại có thể thần kỳ khôi phục thành hoàn chỉnh hồn phách. Như chảm thiên cảnh giới đồng dạng đoạt xá cầu sinh. Cái này chính là nói, có phù này bài, chính là nhiều một cái mạng, cùng chảm thiên tu sĩ một dạng. Nữ hài thể bị làm tử, nếu như có bản mệnh phù bài, cái kia cũng liền có thể bất tử. Tôn lão đại, đem phù này bài cẩn thận thu lại. Bất quá phù này bài còn cần phù thuật thi triển, nhưng sau đặt ở trong bể khổ ôn dưỡng, không phải có liền có thể thi triển. Bạch Mạch đột nhiên cảm khái đến, nếu như mình cũng có phù này bài, chẳng phải là cùng cường giả đấu, lúc mới vừa bị giết, như vậy cũng có thể phục sinh. Bất quá nhìn lấy phù bài chi chân quý, chỉ sợ ngay tại phù tộc cũng không phải người bình thường có khả năng có được đi. Bất quá xem cái này Kim Nam phu nhân, giống như bất quá là một cái nhỏ phường trưởng quỹ. Nhỏ trưởng quỹ, Tôn Nghĩ liên tục cười khẽ. Nếu như nàng là nhỏ trưởng quỹ, tiểu nhân vật, chỉ sợ phù tộc liền không có bao nhiêu đại nhân vật. Cái kia, Bạch Mạch nghe Tôn Nghĩ nói. Như thế, không khỏi nội tâm nhan lại gợn sóng. Chẳng lẽ cái này Kim Nam phu nhân cũng là phù tộc bên trong có đầu có bộ mặt nhân vật hay sao? Ngươi lại không biết, hiện tại Lam phù tộc chính là hiện tại trưởng lão cũng không dám khinh thị nàng. Nàng đã từng là Lam phù nhất tộc 5 vị trưởng lão một trong. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.